phải xa nhau tim anh nghe nhói đau. Nhà đưa bàn tay lau dòng lệ nhạt nhòa, nhìn nhau thật lâu công thức suốt đêm hâu. Chỉ mong thời gian ngưng lại giây phút này, ngày mai xa nhau sao thời gian trôi mau. Biết nói chi đây, biết khi nào dừng vậy. Ôm em trong tay anh mong sao đôi ta, dù mãi cách xa xin em giữ mãi nhé. Dù với những tiếng nói ấm áp ngày nào trong nhau, lòng dần lòng đừng xa nhau mãi mãi. Có những tiếng không vơi nỗi nhớ nghẹn ngào trôi vơi, mình cùng tựa kề vai nhau phút cuối. Muốn nói những nước muốn ấm tiết nồng nàn cho nhau, để mình cùng suốt chia bao buồn vui. Cứ mãi tóc với anh mắt thật buồn xa xăm, chẳng đành lòng rời nơi tay níu vơi. Đã từ lúc mới đến những lời từ biệt em yêu, anh cầu chúc cho tình mình hạnh phúc. Mãi xa nhau tim anh nghe nhói đau, nhẹ đưa bàn tay lau dòng lệ nhạt nhòa. Nhìn nhau thật lâu cũng từng suốt đêm thâu, chỉ mong thời gian ngưng lại giây phút này. Ngày mai xa nhau sao thời gian trôi mau, biết nói chi đây, biết khi nào xung vầy. Ôm em trong tay anh mong sao đôi ta, dù mãi cách xa xin em giữ mãi nhé. Dù với những tiếng nói ấm áp ngày nào trao nhau, lòng dần lòng đừng xa nhau mãi mãi. Có những tiếng không vơi nỗi nhớ nghẹn ngào trôi vơi, mình cùng tựa kề vai nhau phút cuối. Muốn nơi những ước muốn thắm thiết nồng nàn cho nhau, để mình cùng sớt chia bao buồn vui. Khi vẫn mãi tóc với anh mắt thật buồn xa xăm, chẳng đành lòng rời đôi tay níu vơi. Từ lúc nói đến những lời từ biệt em yêu, anh cầu chúc cho tình mình hạnh phúc. Dù với những tiếng nói ấm áp ngày nào trao nhau, lòng dần lòng đừng xa nhau mãi mãi. Vì những tiếng không vơi nỗi nhớ nghẹn ngào trôi vơi, mình cùng tựa kề vai nhau phút cuối. Muốn nói những ước muốn thắm thiết nồng nàn cho nhau, để mình cùng sớt chia bao buồn vui. Khuôn mái tóc với mắt thật buồn xa xăm, chẳng đành lòng rời đôi tay níu vơi. Đã tới lúc nói đến những lời từ biệt em yêu, anh cầu chúc cho tình mình hạnh phúc.